Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, 11 Thiên Vương liên thủ chuộc Hải La Thiên Vương. Chương 474, 11 Thiên Vương liên thủ chuộc Hải La Thiên Vương. Hải La Thiên Vương si mê người kia là trúc cơ kỳ. Điểm này, Liễu rất sớm trước cũng đã nói. Hơn nữa còn bị Hải La Thiên Vương lấy các loại phương thức bảo hộ. Dù là biến mất hồi lâu, đều có sắp xếp, nhưng hôm nay người này rõ ràng lắc mình biến hóa trở thành cường giả. Không chỉ có như thế còn tại thôn phệ Hải La Thiên Vương toàn bộ tài nguyên. Cái này không phải liền là bị lừa gạt tình cảm, còn bồi lên tất cả tích xúc sao? Nàng làm cái gì? Giang Hạo Thần sắc bình tĩnh, giống như tùy ý mở miệng. Nàng thực lực không kém, càng có rất nhiều chứng cứ cho thấy là Hải La Thiên Vương tín nhiệm nhất cũng là giao phó làm hy vọng nhiều người, sau đó nhờ vào đó chỉnh hợp tất cả. Cộng thêm nàng bản thân liền có một ít thế lực, rất nhanh nàng liền trở thành cùng thập nhị thiên vương cùng cấp tồn tại. Cùng Hải La Thiên Vương khác biệt chính là, nàng thủ đoạn càng bần, phiền toái hơn, cho nên vấn đề tới. Liễu cười nói ra, rất nhiều người đều nguyện ý đối mặt bình thường Hải La Thiên Vương. Mà không phải cái này sẽ chỉ đùa nghịch thủ đoạn động một chút lại chân trần không sợ mang giày. Nhân tài mới nổi. Sau đó thì sao? Cái này Diệu An Tiên hẳn là không phải là đối thủ của thập nhị thiên vương a. Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Xác thực không phải, nhưng là cũng không chịu nổi nàng tâm cơ thâm trầm. Sẽ dựa thế bảo toàn chính mình. Mấy vị thiên vương nhìn nàng cũng không thuận mắt, nhưng lại không muốn liên thủ diệt đi đối phương. Này lại đánh vỡ một chút cân bằng. Còn chưa tới nghiêm trọng như vậy thời điểm. Cho nên bọn họ nghĩ tới rồi một cái điều hòa biện pháp. Liễu một mặt ý cười nhìn xem những người khác, cái này liền rất có ý tứ. Bọn hắn nghĩ tới biện pháp là chuộc về Hải La Thiên Vương. Chỉ cần Hải La Thiên Vương vừa về đến, Diệu An Tiên tất cả thế lực đều sẽ không công tự phá. Hải La Thiên Vương danh vọng có thể là phi thường cao. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Cái khác 11 thiên vương liên thủ muốn chuộc về Hải La Thiên Vương. Hải Thiên Vương mặt rất lớn nha. Cũng không biết Hải La Thiên Vương có biết hay không. Hắn mê luyến nhân tình là cái thực lực cực mạnh tu sĩ. Cho nên muốn xác định hạ Hải La Thiên Vương có phải hay không còn tại Thiên Âm Tông. Liễu nói, theo lý thuyết vẫn còn ở đó. Giang Hạo cũng không đem lời nói đầy. Mặc dù vừa mới gặp qua Hải La Thiên Vương. Nhưng là không thể trả lời như vậy. Lúc này hắn dù là sớm đã theo đông bộ xuất phát, cũng chưa chắc về tới nam bộ. Mà lại theo bọn hắn góc độ nhìn, hắn cũng không có khả năng tiếp xúc đến Hải La Thiên Vương. Nhưng có thiên cực ách vận châu sau đó, hắn đem bản thân đẩy ra. Dạng này một chút nguồn tin tức cũng sẽ trở nên bình thường. Che giấu tỉnh chân thực thân phận. Tỉnh đạo hữu có cái gì muốn hỏi sao? Liễu mở miệng dò hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Loại chuyện nhỏ nhặt này không có cách nào để đối phương tìm xích điền. Thuộc về tùy ý trả lời vấn đề. Nhất là hắn cũng không thể cho ra chuẩn xác đáp án. Cũng liền không tính giao dịch. Đối với cái này hắn cũng không nóng nảy. Chờ sau đó lần cơ hội. Nếu như lần sau sự tình không nhỏ, có thể để bọn hắn tìm tới xích điền cũng đưa đi một câu. Không cần cái gì quá phức tạp, đơn giản một câu là đủ rồi. Nghĩ đến xích điền sẽ ngoan ngoãn làm việc, về sau bọn hắn lại hàn huyên chút, cũng hàn huyên vạn vật chung yên. Nhưng là từ đầu đến cuối không có càng nhiều tung tích. Cũng không biết phải chăng tìm được thiên cực tĩnh Mạc Châu. Đối với cái này Giang Hạo cũng cảm giác đáng tiếc, mặc kệ là ma môn hay là tiên môn, đều không thích vạn vật chung yên. Ma môn nhiều lắm thì tự tư tàn nhẫn, nhưng là vạn vật chung yên đối xử như nhau, sống đều phải chết, cho nên không bị tiếp nhận. Kết thúc tụ hội, Giang Hạo xuất ra thư tịch bắt đầu ghi chép lên đến. Hôm nay tụ hội cũng có một chút thu hoạch. Thứ nhất, xác định thánh đạo là thiên linh tộc, loại trừ thánh đạo cùng thiên hương đạo hoa không có càng nhiều nhiệm vụ. Thứ hai, hải ngoại đáy biển xuất hiện lần nữa Thiên Âm Tông thân ảnh. Còn có xúc tu, cơ hồ có thể xác định cùng Hải Vũ Động có quan hệ. Hải ngoại người không bao lâu nữa liền có thể đi vào Thiên Âm Tông tìm hiểu tin tức. Thứ ba, cùng quỷ tiên tử nói chuyển di sự tình. Hẳn là sẽ từ bỏ tiếp xúc thiên cực ách vận châu. Thứ tư, Giang Hạo Thiên, không hiểu bị Thiên Văn Thư Viện nhận làm lớn tiền bối. Cần cảnh giác một hai. Cái khác cũng không cần ghi chép. Hạo Thiên Tông tự tại Pháp không phải cái gì đặc thù sự tình. Có nhận biết thuận tiện. Còn có chính là Hải La Thiên Vương sự tình. Cái này cũng không cần đặc địa làm ra cái gì đáp lại. Quá chút thời gian đi tìm một cái Hải La Thiên Vương. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì. Thiên cực tĩnh Mạc Châu không có tin tức chính xác. Ghi chép xong những này Giang Hạo mới đem đồ vật thu lại. Sau đó trở lại ban công. Cảm thụ ban đêm thanh phong. Hắn quyết định ngủ một giấc. Có đôi khi bị rất nhiều chuyện khốn buồn bực mà không được nó pháp lúc. Ngủ một giấc liền có thể tìm tới giải quyết chi pháp. Mặc dù hắn không có gì đặc biệt sự tình. Nhưng thật vất vả bình tĩnh trở lại. Cũng xác thực phải buông lỏng một chút. Chỉ là vừa mới nằm xuống không bao lâu. Trong đêm tối hắn đột nhiên cảm giác được lục quang chiếu rượu. Trong lòng giật mình liền nhảy dựng lên. Mở mắt ra lại phát hiện bản thân tại một chỗ trong hư ảo. Mà phía trước nhất có một đạo thâm thúy lục quang chiếu rượu tới. Chuyện gì xảy ra? Một loại vô hình kêu gọi trong lòng hắn xuất hiện. Chợt tâm thần xuất hiện ngắn ngủi thất thủ, mơ mơ màng màng, phảng phất uống say đồng dạng. Lấy lại tinh thần lúc, hắn rõ ràng đã tiếp cận lục quang. Loại tình huống này để hắn lo lắng. Bản thân bất quá nằm ngủ tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhất là đạo này lục quang, để hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác, bản năng muốn sau sách. Nhưng lục quang không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng nhanh chóng tới gần hắn. Là một vòng to lớn sao trời. Ngôi sao màu xanh lục. Nó đến để Giang Hạo có một loại tâm thần tan rã cảm giác. Không dám chần chờ. Hồng mông tâm kinh vận chuyển. Thần thông thần uy phát động củng cố tâm thần. Lúc này tử khí vờn quanh quanh thân. Sau đó phịch một tiếng. Chung quanh hết thảy vỡ vụn. Giang Hạo mở mắt ra. Đập vào mắt là quen thuộc trần nhà. Mà trời đã sáng rõ. Hắn chậm rãi đứng dậy hơi có chút nghi hoặc, ngay sau đó yếu ớt lục quang truyền đến, là lục sắc mảnh vỡ, địa cực phệ tâm châu. Nhìn xem mảnh vỡ Giang Hạo có chút chấn kinh, thứ này bị hắn phong ấn, mặc dù không chút gia cố, thế nhưng không đến mức phá vỡ phong ấn. Địa cực phệ tâm châu mảnh vỡ hắn vốn chỉ có một cái. Về sau Hồng Vũ Diệp tại Minh Nguyệt Tông cướp tới một cái. Hai cái mảnh vỡ đụng vào liền sẽ tương dung. Hiện tại là lớn hơn một chút mảnh vỡ. Nhưng vẫn như cũ sẽ không mang đến quá lớn ảnh hưởng. Nhưng tối hôm qua tinh thần của hắn bị kéo đến không biết chỗ. Đây cũng không phải là phổ thông ảnh hưởng. Nhớ lại tối hôm qua nhìn thấy quái vật khổng lồ. Hắn cũng có chút tim đập nhanh. Nếu như cùng địa cực phệ tâm châu có quan hệ. Như vậy đáp án chỉ có một cái. Giang Hạo đê mi, khẽ thở dài một cái. Thiên cực tĩnh Mạc Châu sao? Vạn vật trung yên quả thật có thu hoạch. Nhưng là vì cái gì ảnh hưởng sẽ đến nơi này của ta? Do dự một chút, hắn dám định địa cực phệ tâm châu mảnh vỡ. Địa cực phệ tâm châu mảnh vỡ. Càng đến gần thiên cực tĩnh Mạc Châu càng dễ dàng cùng cộng hưởng theo. Hiển lộ rõ ràng một tia bản thể chi uy. Nắm chặt nó có thể cảm giác được đại khái phương hướng. Tiếp tục 10 hơi. 10 hơi đã qua. Càng đến gần tiếp tục thời gian càng dài. Tới gần bản thể. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Thiên cực tĩnh Mạc Châu ở phụ cận đây. Nhưng vì cái gì trước đó không có. Hải ngoại. Hắn liền nhớ lại tới. Trước đó vạn vật trung yên còn tại làm chuẩn bị. Gần nhất mới kết thúc. Nói cách khác trước đó thiên cực tĩnh Mạc Châu vẫn là hoàn toàn phong ấn trạng thái. Hiện tại chấn động một cái. Đây cũng không phải là chuyện tốt. ... Hết chương.